Ca Chiến sẽ xâm hại Tây Kỳ để trả thù. Ngay từ đầu ta đã mang tâm ý của kẻ thua cuộc. Tây Kỳ khóc. Không, lúc đầu hắn cũng định làm hại em. Nhưng nhìn thấy thẻ vàng em đeo trước ngực. Nghĩ ngợi một lúc rồi lại buông tha. Nàng thẹn thùng lôi từ trong cổ áo ra một chiếc thẻ vàng nhỏ đưa cho ta xem. Tấm thẻ to khoảng một ngón tay. Trên mặt đúc hình một con quái vật đầu người mình rắn. Tinh vi như đang sống thật. Ta nhìn một lúc rồi hỏi. Ai cho nàng vậy? Tây Kỳ đáp. Từ bé đã có rồi. Ta biết nếu muốn tìm đáp án phải hỏi Kỳ Bắc. Liền đỡ nàng đứng dậy hỏi. Nàng có đi được không? Tây Kỳ gật đầu. Hai tiếng sau, dưới chỗ nấp sâu trong rừng, chúng ta đã tụ họp cùng Kỳ Bắc. Ta kể chi tiết quá trình cứu Tây Kỳ. Kỳ Bắc nhẫn nại ngồi nghe. Hỏi kỹ lại mấy lần. Tây Kỳ gặp được ông. Tinh thần khá lên rất nhiều. Kỳ Bắc nhìn nàng. Hỏi với vẻ yêu thương trìu mến. Kỳ à, trước lúc hôn mê cuối cùng, cháu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Tây Kỳ đờ người ra một lát. Mở to mắt, trả lời. Lạ thật, tại sao cháu chẳng nhớ được cái gì cả? Kỳ Bắc thoáng chút ưu tư. Nhìn sang ta nói. Bảo pháp của thầy Mo chính là kết hợp thuốc độc và ma thuật. Kỳ Nhi không trúng độc nhưng lại khiến cho ta lo lắng. Tây Kỳ kết mái tóc dài, cuộn thành búi trên đầu, dùng châm cài xuyên qua búi tóc. Tinh thần nàng xem ra minh mẫn lắm, không hề có dấu hiệu của thuốc độc hay bùa mê. Ta hỏi, Hắc Quả Phụ đâu rồi? Kỳ Bắc chỉ về phía một cây lớn nói. Đằng sau đó, ta đứng dậy, đi về hướng Kỳ Bắc chỉ. Kỳ Bắc nhỏ giọng hét, ngươi định làm gì thế? Ta quay đầu nói, Vu sư đã thả Tây Kỳ. Đương nhiên tiểu bối phải giữ lời thả Hắc Quả Phụ. Kỳ Bắc nhìn ta chằm chằm, một lúc sau mới xua tay. Chắc là ngươi đúng, ta đến bên Hắc Quả Phụ, đánh thức cô ta dậy, cởi trói rồi nói, cô có thể đi được rồi. Hắc Quả Phụ cử động chân tay vừa bị trói đến mức tê dại. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt ta nhỏ nhẹ. Tôi chưa từng gặp người có khí phách anh hùng hơn anh. Sau khi nhìn chăm chú tôi lần nữa, bóng cô ta đã mất hút trong rừng cây. Kỳ Bắc bước lại. Chỗ này không thể ở lại lâu. Chúng ta đi thôi. Ba người chúng ta lên đường nhằm thẳng hướng Bắc. Ngược lại với hướng Vu sư vừa dẫn quân lùi đi. Lên một ngọn núi cao. Kỳ Bắc dừng lại. Chỉ một ngọn núi khác nhô lên phía xa nói. Dãy núi cao tới tận trời kia. Đi về hướng đó khoảng 100 dặm chính là thành Vọng Nguyệt. Thành thị nổi tiếng nhất sau thành Nhật Xuất của đế quốc. Từ thành Vọng Nguyệt đi tiếp là sông Vọng Nguyệt. Bên kia sông là hồ Ma Nữ. Ma Nữ thành chính là một kiến trúc hùng vĩ bên hồ. Tây Kỳ đến bên cạnh ta. Nhìn ta hỏi, anh có mang em đi theo không? Ta hơi lúng túng đưa mắt nhìn Kỳ Bắc. Kỳ Bắc chăm chú nhìn ra xa xăm. Như vẻ không để ý gì đến hai đứa chúng ta đang nói chuyện. Ta đưa tay ôm lấy Tây Kỳ. Nói nhỏ bên tai nàng. Cho dù đi đến đâu, ta cũng mang nàng theo. Tây Kỳ nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt long lanh chảy xuống. Dường như tất cả mọi đau khổ vất vả cũng đã trôi theo. Kỳ Bắc nói. Đi thôi. Chúng ta xuống núi. Trời đang dần chuyển tối. Trên đường chúng ta đều im lặng. Đi mãi đến tận tối mịt mới dừng lại. Đốt lửa trong hang ven núi. Ăn thịt thỏ săn được từ hôm trước. Tây Kỳ dựa vào vai ta thiếp đi. Thật mong sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, nàng sẽ có những giấc mơ đẹp trên vai ta. Kỳ Bắc trầm giọng, ngươi biết không, Vu sư có bí thuật truy tìm dấu vết. Nghe nói chưa có ai có thể trốn chạy được hắn ta. Năm đó nếu người đuổi theo ta là hắn thì chắc là ta cũng không trốn được đến bây giờ. Ta trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Lúc nãy ở trên đường tiểu bối cứ có cảm giác ai đó đang ngầm theo dõi. Kỳ Bắc ngửa mặt lên trời. Cười, Lan Lăng có được người con như vậy. Chết cũng không tiếc, anh đã dạy dỗ được một hảo kiếm thủ. Sau này có lật đổ được đại nguyên thủ hay không là nhờ vào hắn. Ta già rồi, sống chẳng còn được bao lâu nữa. Tim ta đập liên hồi. Từ ngày quen Kỳ Bắc, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến chí lớn sa sút. Phải chăng càng gần đến ma nữ quốc, càng khiến cho ông bối rối hơn. Sự việc năm đó tại ma nữ điện chắc chắn không đơn giản như ông từng nói. Thân thế của Tây Kỳ cũng là điểm đáng ngờ. Thậm chí đến chiếc vòng nàng đeo ở cổ cũng phải có một nguồn gốc lớn lao nào đó. Nếu không tại sao đến ca chiến cũng phải chùn lại. Không dám xâm hại nàng. Tây Kỳ vẫn đang say giấc bên cạnh ta. Ta nghe thấy hơi thở đều đều. Cảm nhận được hương thơm trinh nữ tỏa ra từ người nàng. Tim ta phúc chốc dâng tràn hạnh phúc. Tự hứa với lòng sẽ đem hết sức lực của mình che chở bảo vệ nàng. Kỳ Bắc nói, nếu như ngươi cầm tấm bản đồ này gặp được ma nữ, đảm bảo là cô ta sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ ngươi. Bởi vì cô ta cũng hy vọng đến được nơi gọi là phế tích đó. Ta há miệng ngạc nhiên. Sao lại thế? Bản đồ chẳng phải là trang cuối cùng của trí tuệ điển sao? Cha tiểu bối lấy trí tuệ điển từ chỗ ma nữ. Chắc bà ta đã phải xem rồi. Kỳ Bắc lắc đầu. Bản đồ là dùng một chất kỳ lạ để vẽ nên. Phải để dưới ánh sáng mặt trời nhìn thật kỹ mới thấy. Hôm đó, ta và Lan Lăng quyết đấu vào giữa trưa. Trí tuệ điển rơi xuống đất. Nhặt lên mới tình cờ thấy bản đồ xuất hiện. Đầu tiên ta còn không biết sự thể quan trọng như vậy. Lúc quay về kể với ma nữ mới nói cô ta vẫn đang truy tìm tấm bản đồ này. Bởi ngay đầu bộ trí tuệ điển đã nhắc tới sự kỳ diệu của nó. Ta không ngờ câu chuyện lại diễn ra như vậy. Trong lòng hoang mang như đang nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng lại không xác định được rốt cuộc đang nghĩ về cái gì. Tùng, một âm thanh kỳ lạ bỗng từ phía xa vọng tới. Kỳ Bắc ngạc nhiên lắng nghe. Âm thanh giống như tiếng trống. Núi hoang rừng sâu. Kẻ nào lại gióng trống lên như vậy? Tây Kỳ giật mình choàng tỉnh. Mở to mắt nhìn. Tùng, âm thanh lần này mạnh hơn một chút. Đúng là tiếng trống. Cẩn thận đấy. Kỳ Bắc vụt hét lên. Ta bị bất ngờ hoàn toàn. Đầu óc trống trơn. Không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Một cơn gió mạnh thốc đến từ chỗ Tây Kỳ nằm. Kỳ Bắc nhoài người đến. Nắm lấy vai ta đẩy ra. Một thanh kiếm sáng loáng lướt qua trước mặt ta. Đâm thẳng vào vai trái Kỳ Bắc. Kỳ Bắc rên lên đau đớn. Bật lại phía sau. Thanh kiếm quay một vòng. Nhằm về phía ta. Ta hét lên. Tây Kỳ, nàng điên rồi. Đúng là Tây Kỳ đã nổi điên. Mặt méo đi, mắt sáng quắc lên kinh dị. Kiếm liên tiếp đâm thẳng vào ta không hề kiêng nể. Người con gái nhu mì phút chốc đã hoàn toàn biến thành kẻ khác. Tiếng trống từ bên ngoài ngày càng dồn dập. Ta nhảy sang trái sang phải chống cự một cách thảm hại những đường kiếm mỗi lúc một hung hiểm. Không thể sát hại Tây Kỳ. Ta cũng không biết làm cách nào để đánh ngã được nàng. Kỳ Bắc hét lên, đỡ kiếm, ta phi lên, đá vào vai phải Tây Kỳ. Nàng nhanh nhóng né tránh. Ta thừa cơ đón lấy thanh kiếm từ tay Kỳ Bắc. Nhịp trống đột ngột thay đổi. Tây Kỳ bỗng quay người lại lao ra khỏi động. Ta điên cuồng đuổi theo nhưng vô ích. Nàng đã mất hút vào trong rừng cây tối thẳm. Ta quỳ trên đất. Cả người chìm trong thất vọng khôn cùng. Khi chắc chắn là đã thắng thì lại gánh chịu một cơn thảm bại. Vu sư đã thi triển ma thuật lên người Tây Kỳ. Biến nàng thành một công cụ lợi hại suýt giết chết cả ta và Kỳ Bắc. Bây giờ nàng lại rơi vào tay hắn ta. Sự bại vong của chúng ta cũng đã đến rất gần. Trong hang vọng ra tiếng Kỳ Bắc rên rỉ. Ta lao vào chỗ ông. Kỳ Bắc ngồi dựa sát vào vách hang, mặt xám ngoét, mắt đã lạc thần, ta kêu lên, tiền bối sao thế, Kỳ Bắc lắc đầu, kiếm có độc, mạng ta không xong rồi, ngươi không cần phải để tâm đến Tây Kỳ nữa, mau lên đường đến ma nữ quốc. Đến nơi ngươi sẽ hiểu. Mau đi đi, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vừa nói xong liền đổ gục sang một bên. Tay kiếm lừng danh một thời đã dã biệt trần thế. Cách chương.